Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 846, im miệng. Gặp lại ngươi liền phiền. Hồng Diệp cơ hồ liền không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp chắn Ngọc Thanh Lạc trước mặt, đề phòng nhìn chằm chằm Mông Phách. Ngọc Thanh Lạc cũng là một mặt kinh ngạc. Mông Phách không phải là bị Dạ Tu độc làm cho bị thương sao? Làm sao sẽ còn xuất hiện ở đây sao? Nàng híp mắt, quan sát tỉ mỉ hắn một trận, phát hiện hắn mặc dù thần sắc lạnh lùng, ánh mắt tinh nhuệ, có thể sắc mặt đến cùng có chút tái nhợt, hô hấp không có như vậy bình ổn. Nhưng là, mặc dù như thế, hắn xuất hiện, cũng là một cái đại phiền toái. Ngọc Thanh Lạc mi tâm chăm chú nhéo một cái, lui về phía sau, Mông Phách sẽ xuất hiện ở đây. Là nàng bất ngờ, nàng cho là bọn họ nên càng thêm để ý Dạ Tu độc bên kia mới là. Tại tìm kiếm nghĩ cách ứng phó hắn mới đúng. Hồng Diệp trong lòng bàn tay đã rịn ra đổ mồ hôi. Cái này Mông Phách thân thủ rất giỏi. Mặc dù hắn bị thương, vậy cũng không thể khinh thường. Huống chi, phía sau hắn còn mang hơn 10 xem xét liền biết là cao thủ người. Phía sau, hết lần này tới lần khác còn có cái bị tiểu thư vạch trần tâm tư Nhiếp Chính Vương. Tuy nói Nhiếp Chính Vương đối với tiểu thư ý nghĩ không trong sáng, nhưng mà ai biết hắn trong lòng bây giờ suy nghĩ cái gì. Không biết thẹn quá hóa giận, một đâm lao thì phải theo lao trực tiếp giết các nàng đâu. Bây giờ hai mặt thụ địch, thực sự không phải dấu hiệu tốt. Ngọc Thanh Lạc mi tâm cũng vặn lên. Chỉ là nàng so Hồng Diệp phải chấn định mấy phần. Nhìn xem Mông Phách cười lành lạnh lấy. Sao ngươi lại tới đây? Thật lâu, lại nghe được Thượng Quan Cẩm dẫn đầu ra tiếng. Hắn ánh mắt thẳng tắp đính tại Mông Phách trên người. Biểu lộ giữ kín như bưng. Không nhìn thấy gì. Một bên Tiết Thành nhìn âm thầm thở dài. Chủ tử nói chung chỉ ở Ngọc cô nương trước mặt, mới có thể cảm xúc lộ ra ngoài. Cái này thực sự không phải là một hiện tượng tốt. Mông Phách trầm thấp cười, lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nhiếp Chính Vương vừa rồi đều nghe được. Chúng ta kế hoạch, từ vừa mới bắt đầu liền bị nữ nhân này khám phá. Bây giờ sự tình phát triển đến nước này, nghĩ đến, Nhiếp Chính Vương nguyện vọng chỉ sợ là đạt không được. Muốn Ngọc Thanh Lạc tâm, không phải dễ dàng như vậy. Thượng Quan Cẩm ánh mắt nhắm lại, không nói gì. Mông Phách lại đi về phía trước một bước. Trên người hắn tổn thương còn chưa tốt, Dạ Tu độc người kia tâm ngoan thủ lạt, ra tay không lưu tình chút nào. Nếu không phải hắn trốn được kịp thời, bây giờ chỗ nào còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện đâu. Vương gia, nam nhân nên lấy giang sơn xã tắc làm trọng. Bất quá là một nữ nhân, vương gia cũng coi là vì nàng phí hết tâm tư. Nàng tất nhiên không lĩnh tình, giữ lại thì có ích lợi gì? Thượng Quan Cẩm vẫn không có nói chuyện, chỉ là liếc mắt nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng nhếch, ánh mắt đều rơi vào Mông Phách trên người. Trên tay đã bốc lên ngân châm, tùy thời chuẩn bị đâm hắn hai châm. Mông Phách gặp Thượng Quan Cẩm trầm mặc, khóe miệng ý cười sâu hơn. Vương gia muốn cái gì dạng nữ nhân hay không? Tội gì chấp nhất tại một người đâu? Lại nói nàng cũng sớm đã không phải sạch sẽ nữ tử. Vương gia thật sự cảm thấy đáng giá không? Thượng Quan Cẩm mi tâm hơi vạn, tựa hồ cũng không nguyện ý nghe thế dạng bình luận. Mông Phách quen là nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người. Lúc này dừng lại, sau một khắc, tròng mắt liền chuyển một lần, đổi một phương thức. Huống chi, nữ nhân này còn đối với vương gia hạ độc. Hạ độc? Thượng Quan Cẩm rốt cục có phản ứng, kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Mông Phách. Ngọc Thanh Lạc cũng chăm chú nhéo một cái lông mày. Hắn làm sao biết? Mông Phách lại nở nụ cười. Nhiếp Chính Vương đại khái không biết đi. Nữ tử này đã sớm tại vương gia trên thân đã hạ độc, dùng để khống chế vương gia hành động. Nếu không, nàng làm sao dám liền mang theo một cái nha hoàn đơn thương độc mã ngăn lại vương gia đâu? Thượng Quan Cẩm sắc mặt đột biến, bỗng nhiên nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Cái sau nhấp một lần môi, không nói gì. Nàng dám làm rõ sự tình ngăn lại Thượng Quan Cẩm, tự nhiên là làm chuẩn bị. chỉ là không nghĩ tới việc này sẽ bị Mông Phách biết rõ. Thượng quan Cầm thử đề khí, lại phốc một tiếng, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đến. Chủ tử, Tiết Thành mấy người giật mình kêu lên, không dám tin nhìn xem sắc mặt bỗng nhiên hiện ra trắng bạch Thượng quan Cầm. Thượng quan Cầm giơ tay lên một cái, híp mắt nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, quả thật là ngươi hạ. Đúng, Ngọc Thanh Lạc cũng không phủ nhận, vương gia nếu là không lẫn vào dân tộc Mông Cổ sự tình, ta tự nhiên sẽ cho ngươi giải dược. À, Thượng quan Cầm vuốt một cái khóe miệng, trên mu bàn tay rất nhanh dính vào máu tươi, chỉ là cái kia máu đã chậm rãi bày biện ra ám sắc, chóp mũi tất cả đều là mùi máu tươi. Tiết Thành nhìn thấy mà giật mình, lúc này trừng mắt về phía Ngọc Thanh Lạc, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn phút chốc rút kiếm đánh nhau với Ngọc Thanh Lạc, lạnh giọng nói, đem giải dược giao ra. Ta nói, chỉ cần vương gia không lẫn vào dân tộc Mông Cổ sự tình, ta tự nhiên sẽ cho giải dược. Thượng quan Cẩm vừa cười một tiếng, chỉ là cái kia ánh mắt lại băng lãnh dọa người. Nếu là bổn vương nhất định phải nhúng tay đâu, cái kia vương gia chỉ có đường chết một đầu. Tiết Thành hít vào một ngụm khí lạnh, trường kiếm sắc bén lại đi trước ép tới gần mấy phần. Ngọc Thanh Lạc mặt không đổi sắc, Hồng Diệp lại cẩn thận ngăn ở trước mặt nàng, đề phòng nhìn chằm chằm Tiết Thành. Thượng quan Cầm hít sâu một hơi, nói, ta một con đường chết, bổn vương chết rồi, ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn được? Mông Phách nhìn chung quanh một chút, gặp bọn họ tranh phong tương đối, rất là vui thấy Kỳ Thành, chỉ là còn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, lại muốn thêm một mồi lửa. Ngọc cô nương, làm gì ôm đồng quy vu tận ý nghĩ đâu. Nhiếp chính vương đối với ngươi một tấm chân tình, lần trước vì cứu ngươi, còn bản thân bị trọng thương, ngươi cùng hắn, không thể so với cùng Dạ Tu độc kém a. Nhiếp chính vương tại Kinh Lôi quốc, đó mới thực sự là dưới một người, trên vạn người a, về sau nói không chừng còn biết tự mình làm vị hoàng đế này. Bốn quốc càng là không người có thể cùng hắn ầm ĩ. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh nhìn hắn, cứu ta bản thân bị trọng thương, bất quá là một màn kịch mà thôi, coi là cứu ta sao? Liền xem như một màn kịch, cái kia cũng là vì Ngọc cô nương chỗ chủ tính nhọc lòng một màn kịch. Mông Phách uể oải hồi, đường đường Kinh Lôi quốc nhiếp chính vương, vì Ngọc cô nương làm đến mức độ này, bình thường cô nương sợ sớm đã cảm động a, cũng chỉ có Ngọc cô nương như vậy ý chí sắt đá người, còn bỏ được cho vương gia hạ độc, để cho vương gia thống khổ như vậy. Ngọc Thanh Lạc bị chọc giận quá mà cười lên, này cũng cái gì hủy tam quan ngôn luận, tình cảm nàng bị bắt cóc, bị thiết kế, quay đầu còn muốn đi cảm tạ bắt cóc người khác, trên thế giới nào có loại này đạo lý. Cái này Mông Phách đầu là bị lừa đá a. Ngọc cô nương, chiếu ta nói, ngươi liền đem giải dược cho đi đi, nếu không ngươi cũng phải không là cái gì chỗ tốt không phải sao? Mông Phách tận tình khuyên bảo khuyên, Ngọc Thanh là căn bản là không nghĩ để ý tới hắn. Ngươi im miệng, ta nhìn thấy ngươi liền phiền. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mông Phách khẽ cắn môi, chờ xem, đợi chút nữa có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Hắn lại đi xem Thượng quan Cầm sắc mặt, gặp hắn trong mắt đều là sát ý, lệ khí chảy rộng, trong lòng cười thầm, không chỉ là hắn, chính là Tiết Thành cũng quay đầu nhìn chủ tử mình một chút. Thượng quan Cầm trên người độc tố tựa hồ bắt đầu lan tràn, sắc mặt hắn cũng đi theo trở nên hắc ám. Tiết Thành con ngươi co rụt lại, đã không lo được cái gì. Ngọc cô nương, nếu là không giao ra giải dược, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.